Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Heracross Forest, New Bark Thao Đầu Trấn, số 29 con đường. Nếu như tốc độ của ngươi khá nhanh lời nói, dự tính trước khi trời tối hẳn là có thể đuổi tới Cherry Grove City. Gâu chỉ vào Kurotaku trước, mặt đầu kia đại lộ. Đương nhiên nếu như trước khi trời tối ngươi không có chạy đến lời nói, ngươi có thể ở phía trước Florando, anime bản gốc, nghỉ ngơi, nơi đó giống như Cherry Grove City, là rất đẹp địa phương. Hơn nữa còn có rất nhiều đầu đường biểu diễn, ban đêm phi thường náo nhiệt. Kurotaku nhẹ gật đầu, ở bên cạnh hắn là cưỡi xe đạp Azan. Gâu ép buộc chính mình đi không nhìn Frostleaf, cười nói, như vậy, thứ cho không tiễn xa được. Cô bé này quá hung, chính rõ ràng chỉ là đụng một cái tay của nàng, kém chút toàn bộ cánh tay đều bị tháo xuống tới. Gặp lại, Kurotaku hướng Gâu phất tay, bọn hắn sớm muộn sẽ có lần nữa cơ hội gặp mặt. Azan cũng đối Kurotaku chào tạm biệt xong, hắn đối New Bark Thao chung quanh sớm đã không thể quen thuộc hơn được. Với hắn mà nói, sớm ngày thu hoạch được đạo quán huy chương mới là trọng yếu nhất. Tiễn biệt bạn mới hai vị bằng hữu, Kurotaku mở ra máy hướng dẫn. Cách hắn gần nhất địa phương là cái tên là Heracross Forest, anime bản gốc, rừng rậm, nơi đó cư trú đếm mãi không hết Heracross, mà ở vào Heracross Forest bên cạnh là Pinsir Chi Sâm. Giữa hai bên riêng có ma sát. Heracross A. Kurotaku nhìn xem rộng lớn Heracross Forest, nghĩ đến as con kia Heracross, có chút tâm động. Thân là nguyên hình là trường kích bọc lớn trùng cự hình bác thuộc tính Pokemon. Nó fan hâm mộ mau tới đem nàng xưng là trùng vương. Đương nhiên nó phải chăng xứng với cái danh xưng này là hai chuyện. Nhưng cũng gián tiếp đã chứng minh cái này Pokemon cường lực. Phân phối đều đều 500 gieo giống tộc giá trị, tương đối phong phú kỹ năng ao, đều là nó được hoan nghênh một bộ phận nguyên nhân, nhất là tại nó có được mega tiến hóa về sau, tăng vọt thực lực để nó càng phát ra gần sát trùng vương danh hào. Nếu như không phải cùng thuộc tính Sizer, Volcarona, Genesect cùng cấp dạng có được không thấp, thậm chí cao hơn fan hâm mộ cơ số, vị trí của nó chỉ sợ chính là ván đã đóng thuyền. Kurotaku lên hứng thú, thân là trainer, trừ phi ngươi là sở trường nhất hệ cắm đầu nghiên cứu, nếu không có được thuộc tính khác nhau Pokemon là phi thường bình thường sự tình. Heracross có được bắc thêm fighting thuộc tính hợp lại thuộc tính, mặc dù không phải tuyệt đỉnh phối hợp, nhưng cũng cực kỳ tốt. Giữa trưa, trời nắng chang chang, Kurotaku dạo bước tại bóng cây khu rừng rậm rạp bên trong. Gió mát thổi tới trên mặt của hắn, dị thường thoải mái dễ chịu. Bên cạnh hắn đi theo chính là Elekid. Tiểu gia hỏa này chưa bao giờ thấy qua như thế yên tĩnh tường hòa cảnh tượng. Như cái chưa thấy qua việc đời nhà quê đồng dạng, bên này sờ sờ bên kia nhìn xem. Lúc đầu Kurotaku là dự định để y căng đi ra, nhưng gia hỏa này quá lười, thà rằng co lại trong Pokebo, cũng không cần cùng Kurotaku cảm thụ bên ngoài khô nóng không khí. Giờ bầu ngược lại là tinh thần đầu có đủ, có thể tiểu gia hỏa này sức ăn là thật to lớn. Buổi sáng như vậy một trận đơn giản đối chiến, ăn hết Kurotaku hai bình Pokemon đồ ăn. Phải biết y căng một ngày nhiều nhất tối đa mới có thể ăn hai bình. Mà lại gia hỏa này chuyên chọn đắt ăn. Kurotaku đút cho nó Pokemon đồ ăn là Dragon thuộc tính đặc chế cùng Ground thuộc tính đặc chế lấy. 3-2 thành phần hỗn hợp, gia hỏa này đem Dragon thuộc tính cái kia bộ phận ăn sạch. Sau đó hướng Kurotaku áp chế, không thêm bữa ăn không ăn Ground thuộc tính. Mẹ của ta ơi, Dragon thuộc tính 101 bình, Ground thuộc tính 21 bình. cho nên nói không có tiền liền Dragon thuộc tính Pokemon cũng không dám tùy tiện bồi dưỡng. May mắn là, liên minh đối với nó thừa nhận tân thủ trainer có mỗi tháng 500 khối trợ cấp. Mặc dù không nhiều, có thể có chút ít còn hơn không nha. Elekid, món đồ kia có độc. Kurotaku vội vàng ngăn lại cầm lấy một khối nhan sắc diễm lệ cây nấm liền hướng bỏ vào trong. Miệng Elekid, hắn dự trữ thuốc giải độc không nhiều. Cũng không giống như vừa ra cửa liền lãng phí một cái. Cách đó không xa một chỗ dưới sơn nham. Mấy cái para tập hợp một chỗ cười trộm. Loại này Pokemon phóng thích ra bào tử đối loài nấm có xúc tiến trưởng thành tác dụng. Là sinh thái liên bên trong không thể thiếu trọng yếu một vòng. Elekid có chút ngượng ngùng buông xuống cây nấm. Vùng quá mức xem như người không việc gì đi ra. Kurotaku đem cây nấm bỏ qua. Rừng rậm Heracross mặc dù lấy Heracross làm tên, nhưng trên thực tế khác Pokemon đồng dạng không ít. Hắn bất quá đi mấy cây số đường, nhìn thấy Pokemon liền vượt qua mười mấy loại. Phần lớn là chút Grass thuộc tính cùng Bug thuộc tính Pokemon. Cũng có bộ phận Ground thuộc tính, hình thể cực nhỏ. Quay đầu nhìn một chút Frostleaf, tiểu cô nương này dán tại 10 mét có hơn, tai thỏ dây cột tóc bị một đỉnh che nắng mũ thay thế, găng tay leo núi dày chờ trang bị đầy đủ mọi thứ. Sao Kurotaku muốn chuyên nghiệp nhiều, tiểu cô nương này bên người đi theo một con giống hồ ly lại giống mèo sinh vật. Toàn thân màu hồng nhạt, con mắt vô cùng lớn, Espeola. Kurotaku híp híp mắt, cô nương này lớn lên không giống Johto người, nhưng vì sao lấy ra đều là Johto cùng Pokemon ở Kanto? Mà lại New Bark Town Jenny cùng nàng rõ ràng không quá quen. Hỗn huyết, nha, không quan trọng, dù sao hai người ngươi không can thiệp ta không can thiệp ngươi. Vừa vặn, đi đại khái hai cây số trái phải. Kurotaku đi vào một khối có chút trống trải địa phương. Một viên vô cùng to lớn thương thiên đại thụ lẳng lặng đứng lặng trên đồng cỏ. Phía trên là lít nha lít nhít Heracross cùng Butterfree. Ôm đại thụ ngay tại hấp thu nó nhựa cây. Trong không khí bay tới một cỗ thơm ngọt đến phát dính hương vị. Kurotaku tiến tới, ngẩng đầu nhìn một chút nhìn không thấy đích cự mộc. Những cái kia Heracross cảm giác được Kurotaku đến, nghiêng đầu nhìn hắn một cái liền rời đi ánh mắt. Không hổ là nổi danh tính cách ôn hòa Pokemon. Kurotaku cảm thán một câu, đi đến gần nhất một bãi nhựa cây bên trên, nhìn xem sắc trạch kim hoàng, thèm nhỏ dãi mê người nhựa cây, nhịn không được đưa tay dính một điểm bỏ vào trong miệng. Hòe, Kurotaku nôn khan. Cây này son ngọt đến rụng răng, hắn căn bản chịu không được loại này ngọt độ, cầm nước pha loãng đoán chừng mới có thể vào miệng. Elekid đưa tay quấy nhiễu một điểm, bỏ vào trong miệng, tất tất, nó phát ra hưởng thụ tiếng kêu, rõ ràng rất thích cái này nhựa cây. Ngươi thích? Kurotaku nhíu lông mày, thế là từ trong ba lô lấy ra một cái không đồ hộp. Dùng cho nhiều việc giao quân dụng một chút xíu chóc xuống bỏ vào đồ hộp bên trong. Elekid đi lên hỗ trợ. Nó yêu thảm rồi cái này nhựa cây. Frostleaf nhìn thấy Kurotaku đối với đại thụ đang bận việc. Đi ra phía trước, nàng bên cạnh Espeon sớm đã bị nhựa cây hương khí câu không chịu nổi. Lúc này liền chạy đến đại thụ bên cạnh, lè lưỡi một ngụm nhỏ liếm lên tới. Nhìn thấy một màn này, Frostleaf có chút không biết làm thế nào. Nàng rõ ràng không biết cái này nhựa cây đối Pokemon tới nói như thế có sức hấp dẫn. Nơi xa ném qua tới một cái lon không. Frostleaf vừa định đánh dụng, mà xui quỷ khiến phía dưới. Dùng tay nhận, lon không, ta cũng không cần ngươi nợ nhân tình. 100 khối một cái, như thế nào? Kurotaku một bên thổi nghiêng cây son, một bên cũng không quay đầu lại nói, vì không cho Frostleaf coi là đây là hắn bố thí. Kurotaku cố ý công phu sư tử ngoạm, thật sự là nhọc lòng a. Frostleaf cầm lon không, sắc mặt biến đổi, nghiêng đầu nhìn một chút Espeon, phát hiện nó một mặt mong đợi mà nhìn mình, cuối cùng quyết định, nha, nàng không mặn không nhạt trả lời một câu, nếu như không phải là vì Pokemon, nàng là sẽ không cần Kurotaku loại này Pokemon con buôn đồ vật. Ân, vì Espeon, Frostleaf, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực, bắt đầu vơ vét nhựa cây. Nửa giờ sau, Kurotaku nhìn xem tràn đầy ba bình hoàng kim nhựa cây, thở phào một hơi, ở bên cạnh hắn, Elekid hài lòng ôm ba cái bình, nhiều như vậy đủ nó ăn rất lâu. Đem nhựa cây thu vào ba lô, Kurotaku nhìn chung quanh một chút, rất khó tin tưởng như thế thụ Pokemon hoan nghênh nhựa cây thế mà không có người đến trắng trợn thu. Làm thành đồ ngọt nhất định rất thụ Pokemon hoan nghênh a. Tiền kia không phải bó lớn thu vào trong túi. Tại Kurotaku cân nhắc có phải hay không muốn làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên người thời điểm. Bên cạnh đi tới một người, tiểu tử, thu thập chút ít nhựa cây có thể, tát tắt ông bắt cá không thể được. Người kia là cái xanh lá vàng hai màu leo núi trang ăn mặc nam tử. Trung niên, khuôn mặt hiền lành, bên người đi theo một con cao hơn 2 mét gấu ngựa. Pokemon, Ursaring, giới tính, đẳng cấp, cấp 61, wow, cấp 61 Ursaring. Đại lão a, nạch, nguyên lai là có người quản địa phương. Không có ý tứ a. Kurotaku có chút xấu hổ. Xin hỏi ta cầm những cái kia nhựa cây, có quan hệ sao? Kỳ thật hắn là biết rõ còn cố hỏi. Phía trước người kia đã nói, thu thập chút ít, có thể. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi cầm điểm này không đủ bọn chúng ăn một bữa. Nam tử trung niên cười tủm tỉm nói, ta là phụ trách cái này một khối hộ lâm viên. Ta gọi Morio, ngài tốt, ta gọi Kurotaku, là người mới trên nơ. Kurotaku vội vàng tiến lên, chào hỏi, liên minh Pokemon bên trong có vô số loại chức nghiệp. Hộ lâm viên chính là một trong số đó, tên như ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ là bảo vệ rừng rậm. Vùng đất ngập nước chờ Pokemon nghỉ lại địa phương, phòng ngừa nơi này rừng cây bị đại lượng khai thác, phá hư, Pokemon bị trắng trợn bắt giữ, là một cái cực kỳ vĩ đại chức nghiệp. Ha ha, người tốt lắm, Morio cười yếu ớt, chỉ vào không chịu đến gần Frostleaf hỏi, vị tiểu cô nương kia là, nha, nàng là đồng bạn của ta, không quá yêu phản ứng người. Ngài chớ để ý, Kurotaku giải thích nói, không có việc gì, không có việc gì. Morio khoát tay áo, hắn làm nhiều năm như vậy hộ lâm viên, muôn hình muôn vẻ người đều gặp qua. Một chút nhìn ra Frostleaf cùng Kurotaku quan hệ tựa hồ không tốt lắm dáng vẻ. Nhưng hắn vô ý điều giải quan hệ giữa hai người, mà là tiếp tục hỏi Kurotaku, người đối Heracross có hứng thú sao? Chán, đây là muốn Amway sao? Kurotaku liền giật mình, lập tức gật đầu nói. Không dối gạt ngài nói, ta đối với nó thật có không thấp hứng thú. Nghe được Kurotaku đối Heracross cảm thấy hứng thú, Morio mặt lập tức nghiêm túc. Nếu như ngươi muốn bắt giữ bọn nó, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Không biết rõ Morio vì sao như thế, Kurotaku hỏi. Ngạch. Xin hỏi bọn chúng trên người có cái gì tình huống đặc thù sao? Chẳng lẽ lại bọn chúng trên người có người nào thể không thể chống cự tật bệnh? Tình huống đặc biệt ngược lại không đến nỗi. Chỉ là đám Heracross phần lớn cá tính ôn hòa. Không tranh quyền thế. Chỉ cần cho bọn chúng đầy đủ đồ ăn. Bọn chúng chính là cực kỳ trung thành cùng cường đại chiến sĩ. Morio đầu tiên khoe một phen. Heracross, sau đó ngữ điệu nhất chuyển, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ. tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?